chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 lại lần nữa lấy chân thật dung mạo gặp nhau. Chương 81-1081, lại lần nữa lấy chân thật dung mạo gặp nhau. Hôm sau, Trần Thanh Thanh thu được Hoa Mộ Niên tin nhắn, nói cùng hắn thân thích ra nói tốt. Có thể cuối tuần đi mượn một ngày, Trần Thanh Thanh cao hứng đến chết khiếp. Nì mà cuối cùng có một việc là thuận lợi, đến giữa trưa tan học vội xong sau. Từ Đồ Phong kêu nàng cùng đi học sinh hội làm công, Trần Thanh Thanh không tình nguyện đi theo hắn. Đi, đến hội trưởng hội học sinh chuyên dụng văn phòng lúc sau. Nàng thấy được Lộ Hòa Phong. Không khỏi trước mắt sáng ngời, Lộ học trưởng tương đương. Người cũng ở nha, thanh âm kia, cực kỳ a dua, nghe được ở đây hai người đều sôi nổi da gà. Tư Đồ Phong hắc mặt nói. Trần Thanh Thanh, người cho ta hảo nói chuyện. Lộ Hòa Phong cười nói. Có phải hay không có việc yêu cầu ta hỗ trợ? Cứ việc nói, ha ha, ta liền biết, Lộ học trưởng ngươi tốt nhất. Là cái dạng này, Trần Thanh Thanh đem Dương Lan Đình cùng nàng tuyên chiến sự tình nói một lần. Nghe được Lộ Hòa Phong thẳng nhíu mày, nhìn Tư Đồ Phong nói. Dương Lan Đình làm như vậy các ngươi cũng không quản. Là Trần Thanh Thanh chính mình ngốc, bị kích tướng đến đáp ứng rồi. Ta có thể như thế nào quản? Lộ học trưởng tương đương. Người nhất định phải giúp ta a. Người muốn ta như thế nào giúp ngươi? Ta nhưng không cái kia bản lĩnh đem chê cười biến thành hoa hậu giảng đường, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, Lộ học trưởng ngươi mẹ nó cũng đi theo học hư nha. Từ Đồ Phong nhíu mày nói. Ta nhớ rõ năm rồi tranh cử hoa hậu giảng đường hoạt động quy tắc. Đều là học sinh hội điều động nội bộ đi. Lộ Hòa Phong trả lời nói. Không sai, chẳng lẽ ngươi muốn đem quy tắc định vì ai lớn lên xấu ai đương hoa hậu giảng đường. Từ Đồ Phong, ngoặc kép, nì mà miệng thật độc, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, Lộ học trưởng ngươi liền như vậy ngay trước mặt ta nói loại này lời nói thật sự hảo sao? Không, Trần Thanh Thanh cũng không phải hoàn toàn không có chỗ đáng khen. Tỉ như, nàng dáng người giống như còn không tồi, có thể làm hắn Tư Đồ Phong nhìn chảy qua máu mũi dáng người. Đó là tuyệt bức không tồi, hắn đến bây giờ một hồi nhớ tới ở trường học bờ sông kia một màn. Tiểu tâm can vẫn là sẽ nhịn không được bùm bùm nhảy đâu. Lộ Hòa Phong nhướng mày nói. Dáng người, hoa hậu giảng đường tranh cử tái nhưng thật ra có cái này hạng mục, Trần Thanh Thanh vui vẻ nói. Đó chính là còn có phần thắng lạc nhưng bình chọn nhóm vẫn là xem mặt tương đối nhiều. Cửa thứ nhất chính là xem mặt. Cửa thứ hai dáng người, cửa thứ ba tài nghệ, liền không thể đem thứ tự trái lại sao? Trước so dáng người, lại so tài nghệ, cuối cùng xem mặt, Lộ Hòa Phong cùng Tư Đồ Phong, ngoặc kép, đi mà người muốn làm hoa hậu giảng đường tưởng điên rồi đi. Lộ Hòa Phong cười nói, thật cũng không phải không có cái này tiền lệ, chỉ là, người xác định người có lấy đến ra tay tài nghệ, ta cầm ký thư họa mọi thứ tinh thông. Trần Thanh Thanh buột miệng thốt ra, lại nghe thấy Tư Đồ Phong phụt một tiếng cười lên tiếng, hoàn toàn không tin. Nhưng thật ra Lộ Hòa Phong, tựa nghĩ tới cái gì, cư nhiên tin nàng, cũng là, đường đường kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu người thừa kế. Có thể không có chút tài năng, kia hành, cái này có thể làm điều chỉnh, ta sẽ an bài, bất quá ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái gì chuẩn bị tâm lý. Chê cười chuẩn bị tâm lý, người tham tuyển hoa hậu giảng đường vốn dĩ chính là một hồi chê cười. Mà ngươi nếu tranh cử thượng hoa hậu giảng đường liền càng là một hồi chê cười, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, cho nên nàng chú định sẽ là một cái chê cười lạc. Từ Đồ Phong thấy Trần Thanh Thanh tức giận rồi lại vô pháp cãi cọ bộ dáng. Thiếu chút nữa không cười đến bụng đau, đến buổi chiều tan học khi. Từ Đồ Phong đột nhiên nói, Thanh Thanh, Lan Đình mới vừa về nước, mời chúng ta đi nàng bằng hữu ra một căn biệt thự chơi 2 ngày. Vừa vặn cuối tuần, người muốn hay không cùng đi, như vậy sao, nàng cũng cùng Hoa Mộ Niên ước hảo đi hắn thân thích ra biệt thự chụp video đâu. Nghĩ vậy, Nàng cự tuyệt nói, không đi, cuối tuần ta còn có việc. Nghe vậy, Từ Đồ Phong có chút thất vọng, nhưng vừa nhớ tới nàng cùng Dương Lan Đình quan hệ, cũng liền không có miễn cưỡng. Thứ bảy buổi sáng, Trần Thanh Thanh sớm ăn bữa sáng, thu thập đồ vật ra ký túc xá, Hoa Mộ Niên chính mở ra một chiếc xe thể thao. Ở trường học cổng lớn chờ nàng, hương xe xứng mỹ nhân nhi. Quả nhiên đẹp mắt, Hoa Mộ Niên này chỉ hoa khổng tước vẫn là có vài phần tư sắc sao. Wow, đây là ngươi lần trước mua xe thể thao. Không tồi không tồi, rất khốc đó là, tiểu gia ta đều nhìn chúng này chiếc xe thật lâu. Bằng không lần trước cũng sẽ không làm che lại lương tâm sự. Nhưng tất cả đều là vì nó a. Được rồi, không đều tới tay sao? Còn để chuyện đó nhi làm gì nha? Chạy nhanh, ta có chính sự muốn làm đâu. Hành, đã biết, đi trước đường đi bộ lấy chuyển phát nhanh đúng không? Ân, sau đó đi mua hai bộ quần áo. Lại sau đó liền đi nhà ngươi thân thích ra biệt thự chụp video, Hoa Mộ Niên trêu ghẹo nói. Chụp quần áo vẫn là chụp chuyển phát nhanh đồ vật a. Trần Thanh Thanh tức giận nói. Liền không thể chụp ta sao? Ngươi có cái gì hảo chụp? Một chút xem đầu đều không có hảo sao? Trần Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Hoa Mộ Niên, người mẹ nó nhất định sẽ vì ngươi hiện tại nói những lời này hối hận. Nhà tương đương, tiểu gia ta chờ hối hận, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma thật không biết tìm thằng nhãi này hỗ trợ rốt cuộc là đúng hay sai. Một giờ sau, Trần Thanh Thanh đứng ở Hoa Mộ Niên thân thích ra biệt thự cửa. Liên tục kinh ngạc cảm thán nói, Hoa Mộ Niên, nhà ngươi cái này thân thích đặc biệt có tiền đi, cư nhiên ở núi lớn bên trong, kiến như vậy xa hoa biệt thự, là rất có tiền. Cái này chỉ là bọn hắn gia dụng khách du lịch, rất ít tới trụ, vào đi thôi, ta đảo muốn nhìn ngươi hôm nay rốt cuộc muốn làm gì. Trần Thanh Thanh cười nói, Hoa Mộ Niên, kỳ thật ta có một bí mật muốn nói cho ngươi, cái gì bí mật? Đừng nói cho ta kỳ thật ngươi là một đại mỹ nữ. Ngươi như vậy xấu đều là ngươi dịch dung dễ ra tới. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni mà ngươi muốn hay không đoán như vậy chuẩn. Lại nghe Hoa Mộ Niên tiếp tục nói. Thổi đi, tiểu gia ta tin tưởng ngươi mới là lạ, vừa lúc Trần Thanh Thanh đem mới vừa mua quần áo lấy ra tới. Đi trên lầu chọn cái nhà ở thay, lên lầu trước. Nàng quay đầu lại đối với Hoa Mộ Niên nói. Hoa Mộ Niên, trong chốc lát đôi mắt cấp lão nương trường lớn. Hoa Mộ Niên tức giận nói. Hành tương đương tiểu gia ta chờ, thật là. Chỉnh đến cùng thật là đại mỹ nữ giống nhau, nhưng 10 phút sau. Đương Trần Thanh Thanh xuất hiện ở thang lầu thượng khi, hắn miệng đều trương thành o hình, thiếu nữ tóc dài xõa trên vai. Một trương quyến rũ khuôn mặt mỹ diễm không gì sánh được. Quả thực có thể nói tuyệt sắc, chỉ thấy. Trên người nàng ăn mặc một bộ tiên khí 10 phần màu trắng váy từng bước một hướng tới hắn đi. Tới, ngươi là ai? Ngươi không phải là cái này trong phòng tàng hồ tiên đi. Ngươi đem Trần Thanh Thanh cấp lộng đi đâu vậy? Hồ tiên ngươi muội a? Là ta, Trần Thanh Thanh, ni ma, ngươi cư nhiên như vậy mỹ. Câu nói kế tiếp ngữ, thanh âm theo bản năng phóng nhu thế nào? Ta kỳ thật không lừa ngươi đi. Bất quá Hoa Mộ Niên, người đến cùng ta bảo đảm, ta thật là dung mạo sự tình, người tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Vì cái gì? Bởi vì ta hiện tại gương mặt này có họa sát thân. Bị người phát hiện khẳng định đến chết, như vậy nghiêm trọng, yên tâm, ta bảo đảm không nói. Vậy ngươi vì cái gì muốn cho ta biết? Ta có thể hay không bị ngươi cấp liên lụy a? Thật là chưa thấy qua như vậy sợ chết, sẽ không? Yên tâm hảo, ta là bắt ngươi đương khuê mật mới nói cho ngươi. Toàn bộ Vân Thành, liền ngươi biết Nga, thật vinh hạnh, Trần Thanh Thanh, ngươi sẽ không sợ ta thấy ngươi như vậy mỹ. Dây biến thẳng nam phác ngươi. Phác ngươi cái đầu a. Đừng cho là ta không phát hiện, ta hơi chút ly ngươi gần một chút, ngươi liền cả người khởi nổi da gà. Thiết, đó là nguyên lai không biết ngươi có như vậy mỹ, dứt lời. Liền thấy Trần Thanh Thanh đột nhiên lẻn đến hắn trước người. cùng hắn chỉ tương ly 1 cm khoảng cách hai khuôn mặt. Gần trong gang tấc, bỗng nhiên, Hoa Mộ Niên đột nhiên lui khai, Trần Thanh Thanh lập tức cười to ra tiếng, ha ha ha ha. Ta liền biết ngươi, người mẹ nó chính là gặp được thiên tiên cũng thẳng không đứng dậy. Cười ngươi muội a, lão tử chính là trời sinh cong, như thế nào, không thế nào, được rồi, chạy nhanh, ta muốn quay video, này phụ cận có hay không phong cảnh hảo một chút địa phương? Có, nơi này cách đó không xa có cái thác nước, còn có suối nước nóng đâu. Wow, tốt như vậy, kia trong chốc lát chúng ta lại đi suối nước nóng chụp vài đoạn video đi, ngươi chụp như vậy nhiều. Video làm cái gì? Ta ở Weibo đời trước ngôn quảng cáo kiếm đại ngôn phí a. Bằng không ngươi cho rằng ta sẽ mạo họa sát thân lộ mặt a? Đại ngôn phí rất cao, còn hành đi tương đương tương đương. Tiểu Minh Tinh hạng ba giá cả, nhà a, không tồi a, được rồi, thời gian không còn sớm, chạy nhanh mang ta đi cảnh điểm chụp video, gấp cái gì? Thời gian nếu là không đủ liền ở chỗ này ở một đêm chính là, mới không cần đâu. Núi lớn bên trong, chúng ta trai đơn gái chiếc, truyền ra đi ta còn muốn không biết xấu hổ. Thiết tương đương liền ngươi còn sẽ để ý thanh danh. Hai người biên đấu võ mồm, biên hướng tới phong cảnh khu đi đến, rất xa, liền nghe thấy được thác nước thanh âm, nha, thật là có thác nước a. Trong chốc lát ta đứng ở trong nước, cầm sản phẩm, người giúp ta chụp mấy chương, hảo, yên tâm, tiểu gia ta quay chụp kỹ thuật cũng không phải là cái. Trần Thanh Thanh lấy ra sản phẩm, mở ra đóng gói hộp, đi đến trong nước, chậm rãi đem một hộp mặt xương cái nắp mở ra. Nhẹ nhàng nghe thấy một chút, một cổ thanh nhã hương khí truyền vào chóp mũi, nàng say mê nheo lại đôi mắt. Phi thường tự nhiên nói, thật hương a. Sau đó bôi trên tố nhan trên mặt, nhất cử nhất động đều mang theo khắc mỹ cảm, cuối cùng phụ tượng quảng cáo từ nói. Mỹ phẩm dưỡng da, ta chỉ dùng tốt nhất một đoạn video chụp xong, Trần Thanh Thanh lại lấy ra sữa rửa mặt, động tác yêu nhã đi đến thủy biên. Ngồi ở bờ biển một cục đá thượng, dùng sữa rửa mặt, rót đầy mặt thủy, sau đó đối với màn ảnh nói, dùng XXX bài sữa rửa mặt, chính là như vậy dễ chịu tương đương. Tiếp theo lại chụp mấy thứ, quảng cáo từ một câu so một câu kinh điển, Hoa Mộ Niên đứng ở bờ biển sắp cười phun, Thanh Thanh. Người không đi điện ảnh vòng hỗn quả thực quá đáng tiếc, câm miệng. Thay cho một cái cảnh điểm, vậy đi suối nước nóng đi. Liền ở gần đây, hành, liền thừa một cái thân thể nhũ, đi suối nước nóng rất hợp với tình hình, đáng tiếc chính là không mang áo tắm. Chắp vá vỗ vỗ đi, dù sao cũng không phải cái gì chính quy quảng cáo tới rồi suối nước nóng. Trần Thanh Thanh đem đồ vật phóng hảo, thử suối nước nóng thủy ôn, không nóng không lạnh, vừa lúc. Nàng đánh đi chân trần đi rồi đi xuống, vừa vặn váy mặt bên là xẻ tà, nàng lộ ra một chân, mở ra thân thể nhũ, mềm nhẹ ở trên đùi bôi, cách đó không xa trên sườn núi. Một đám ăn mặc áo tắm người trẻ tuổi chính hướng tới cái này phương hướng đi tới, một đám người mới. Vừa đi gần, liền nghe thấy Trần Thanh Thanh niệm quảng cáo từ nói, XXX xem dưỡng da, dễ chịu đến không thể tưởng tượng. Một đám người, ngoặc kép, Trần Thanh Thanh chụp xong, chuẩn bị kết thúc công việc, liền thấy Hoa Mộ Niên tựa bị kinh hách giống nhau, nhìn nàng phía sau, nàng theo bản năng xoay người sang chỗ khác. Sau đó, liền thấy một đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy, thật là đậu má, cư nhiên là Tư Đồ Phong, Cố Nam Tích, Dương Lan Đình cùng nàng kia mấy cái tùy tùng. Nì mà đây là kiểu gì vượn phân nột, tùy tùy tiện tiện ra cái môn là có thể gặp gỡ, Cố Nam Tích vừa thấy là nàng. Kinh ngạc nói, Thanh Thần, người như thế nào tại đây? Dương Lan Đình nhíu mày nói, Nam Tích, người nhận thức, ngoặc kép, hết chương.